Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn khí lan tỏa, trên thành ống nghiệm, những giọt nước ngưng tụ rơi xuống, một bình viễn cổ bí dược đã được điều chế thành công. Tô Hiểu dùng bần nhét kín miệng bình, rồi đem bình dược cuối cùng thu vào không gian dự trữ của đoàn đội, các vật phẩm tiếp tế đã chuẩn bị đầy đủ. Và luân hồi nhạc viên cũng sắp hết thời gian, Tô Hiểu vẫn cảm thấy cánh tay có chút đau nhức. Đây là do tu hành ở chúng sinh chi địa, tầng 5, khuyết điểm trong tu luyện khiến hắn rất mệt mỏi. Nhưng đó là điều xứng đáng, vì hắn đã tự mình khai phá đao thuật. Ngoài nhận đạo đao, ma nhận, tất cả các năng lực khác đều đã được hoàn thiện. Nhận đạo đao, ma nhận thực chất là phiên bản cải tiến của Trảm Long Thiểm. Ma nhận tốc độ nhanh hơn, cũng dễ dàng trúng mục tiêu hơn. Tô Hiểu lặng lặng chờ đợi, rất nhanh, cảm giác truyền tống xuất hiện ầm. Vẫn là cảm giác quen thuộc của ám côn, khiến Tô Hiểu nhận ra mình đã quay lại. Khi ý thức hoàn toàn khôi phục, hắn nhận ra mình đã ở trong phòng khách của tiệm trang sức, tầng 2. Nói đến điều thú vị, cho đến nay, ám côn truyền tống, dù trải nghiệm không quá tốt, nhưng cực kỳ an toàn. Ngược lại, những lần truyền tống khiến ý thức thanh tỉnh trước, không phải vào tù, mà là trên đường, về gặp phải ám sát. Chưa một lần có chuyện gì tốt, Tô Hiểu theo thói quen kiểm tra cơ quan phòng khách. Không có gì khác thường, hắn mở cửa sổ thông gió. Khí trời, chiều có chút âm u, gió nhẹ thổi vào cửa sổ. Rõ ràng là cơn mưa xối xả sắp đến. Mỗi lần trở về thế giới hiện thực, Tô Hiểu, thực ra cũng chẳng có việc gì quan trọng phải làm. Hắn không có người thân để lo lắng. Nhưng điều kỳ lạ là, nếu không ở nơi này, hắn sẽ cảm thấy rõ ràng không thích ứng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chém giết, trở lại thế giới hiện thực, Tô Hiểu đều cảm thấy một cảm giác thả lỏng không tên. Có lẽ chính vì thế, luân hồi nhạc viên mới đưa khế ước giả trở về. Ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa từ dưới lầu vang lên. Tô Hiểu không cần mở cửa cũng biết là ai. Đó là Lý Mộ Nhị, thiếu nữ hay nói chuyện kỳ quái, người mà ở thị trường giao dịch gọi là Ba Ba, là thiếu nữ không chính tiết. Em gái này trước đây từng bị luân hồi nhạc viên dọa cho hoảng sợ, nhưng sau khi bị dọa chạy trốn, nàng lại nhanh chóng quay lại. Mở cửa đi, ta biết các ngươi đều ở trong đó, đừng có làm ngơ ta. Ngoài cửa tiệm, Lý Mộ Nhị mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Nhìn đông ngó tay, thần sắc nàng rõ ràng là đang phòng bị, vì nàng tưởng có người theo dõi. Thực ra, em gái này đa nghi quá rồi, ngoài nàng ra, không có khí ước giả nào dám đến gần khu vực này. Bố bố Uông vừa mở cửa cuốn, ánh mắt Lý Mộ Nhị sáng lên. Ta phát hiện một nơi rất thú vị, gầu. Bố bố Uông hiển nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi thám hiểm. Lý Mộ Nhị mỉm cười, với vẻ thâm trầm. Rõ ràng là nàng muốn đi thăm dò một nơi giống như nhà có ma, trở thành khế ước giả rồi. Nàng cảm thấy rất hứng thú với những nơi như vậy, với những khu vực mà trước kia nàng không thể đến được. Giờ đây, với tư cách là khế ước giả, nàng có đủ can đảm để thử thách. Bố bố ôm mặt cứng đờ, nằm lại trên ghế salon, ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn không muốn cùng kẻ ngu si chơi, hắn vùng tay, ý bảo ta không dám đi. Gâu, âm thanh buồn ca khúc hài hoàn, sau khi bị bố bố Uông vô tình từ chối. Lý Mộ Nhị lá nút, nhìn về phía Tô Hiểu, thấy Tô Hiểu đang điều phối công việc. Sắc mặt nàng cứng lại, lấy lý do còn có việc, để lui về chiến lược. Tô Hiểu đã hoàn thành việc điều phối dược tề, rõ ràng, thỏ trắng nhỏ đã trở nên thông minh, cuối cùng cũng có bài học từ cái gọi là không biết nhãn câu. Cuộc sống an nhàn, bình tĩnh của hắn bắt đầu. Phần lớn thời gian của Tô Hiểu là dùng để tĩnh dưỡng, phục hồi thể lực đã tiêu hao, chuẩn bị cho thế giới mới sắp đến. Khi trạng thái của Tô Hiểu hoàn toàn khôi phục, thời gian của thế giới thực cũng đạt đến cực hạn. Liệp sát giả đã đến luân hồi nhạc viên, sắp mở ra thế giới mới, xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Khi truyền tống cảm giác biến mất, trong đa số trường hợp, thế giới mới sẽ mở ra sau một giờ, đúng lúc. Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi gian phòng chuyên môn, đi dạo một vòng ở thị trường giao dịch. Luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, kiểm tra đến liệp sát giả đã từng giao dịch với số 15.053 công chức giả, nhiều lần, trên 100 lần. Số 15.053 công chức giả hiện đang ở tình cảnh rất đặc biệt, do năng lực thiên phú của hắn, 17 ngày trước, đã được chọn làm nhân viên ngoại giao thời không lực lượng, lần giao dịch này đã bị gián đoạn. Giao dịch sẽ được thực hiện tại Thánh Quang Nhạc Viên. Trong lần giao dịch này, có 3 tên liệp sát giả đã tử trận, 58 tên khí ước giả cũng mất mạng, còn nhân viên ngoại giao, số 15.053 công chức giả, hiện nay đang trong trạng thái sinh tồn, mang theo 10.850 ao sơ thời không lực lượng, sắp tuyên bố nhiệm vụ cứu viện, liệp sát giả cần phải mang về 10.850 ao sơ thời không lực lượng. Nếu có thể, cũng có thể mang về số 15.053 công chức giả, số 15.053 công chức giả vị trí, vù sư đại lục, thế giới này tương ứng với thế giới chi hạch, đã bị hư không chi thụ thu nhận, là toàn mở ra nguyên sinh thế giới, toàn mở ra nguyên sinh thế giới. Bất luận khí ước giả nào cũng có thể tiến vào, và có thể kích hoạt nhiệm vụ, tìm hòm báu, nhận các loại khen thưởng, thu thập thế giới chi nguyên. Và phát động nhiệm vụ, cảnh cáo, trong thế giới này, tồn tại một lượng lớn những kẻ vi phạm quy tắc, 500 tên trở lên, tôi hiểu nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, ngón tay hắn khẽ run, khói mỏng lan tỏa, rồi hắn ho khan một trận, số 15.053. Công chức giả, hắn rõ ràng ngạc nhiên trong chốc lát, còn bố bố Uông bên cạnh cũng bị choáng váng, gầu, biểu cảm trên mặt bố bố Uông tựa hồ viết. Nên hai chữ, mộng bức, bởi vì số đánh dấu là 15.053, và nàng vẫn là công chức giả, tôi hiểu, nhanh chóng thu lại tâm tư. Vì lượng thông tin trong nhắc nhở, từ luân hồi nhạc viên rất lớn. Trước hết, tất cả đều bắt đầu từ việc giao dịch giữa luân hồi nhạc viên và thánh quang nhạc viên. Vì rằng trước đây, thánh quang nhạc viên và luân hồi nhạc viên đã khai chiến. Nhưng đó chỉ là việc cướp đoạt tài nguyên bình thường, rốt cuộc. Trước đó, phía luân hồi, nhạc viên đã đè bẹp thánh quang nhạc viên một cách triệt để, nện chúng xuống đất rất lâu. Sau cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần trước, luân hồi, nhạc viên và thánh quang nhạc viên đã đạt thành một giao dịch. Luân hồi nhạc viên cung cấp thời, không lực lượng, giúp thánh quang, nhạc viên có được thế giới, tranh đoạt chiến thắng thường xuyên. Về phương diện thời không lực lượng, luân hồi, nhạc viên tuyệt đối. Là một cường giả trong số những cường giả, ngược lại, thánh quang nhạc viên, tuy có nhiều khế ước giả chuyên về trị liệu, nhưng trong các cuộc thi sắc đẹp, họ chỉ mạnh hơn thiên khải nhạc viên một ít. Nếu so với luân hồi nhạc viên trong trận đấu một với một, họ thực sự sẽ tự bế mình lại. Trong khi đó, luân hồi nhạc viên lại thiếu hụt thời, không lực lượng và tài nguyên, dưới quyền điều hành của họ, các khế ước. Giả không có khả năng sản xuất mạnh mẽ, họ cũng không thể cướp đoạt mọi thứ, vì vậy khí ước giả của luân hồi nhạc viên gần như không có thời gian để trưởng thành. Trong lần giao dịch này, Hạ được chọn làm ngoại giao tiểu thiên sứ, với khí chất của Hạ. Điều này không có gì kỳ lạ, bởi lẽ có rất nhiều liệp sát giả và khí ước giả hộ tống bảo vệ. Nàng là một đại diện cho nhan sắc, chỉ phụ trách hai công việc, hàng ngày làm cơm. Và, đàm phán khi làm cơm, dùng tài nấu ăn mạnh mẽ của mình để xoa dịu bầu không khí. Hiển nhiên, Hạ được bảo vệ rất cẩn thận, là đối tượng trọng điểm bảo vệ của phía luân hồi nhạc viên. Xác suất rất cao là, dù có ai có ý định đe dọa nàng, họ cũng sẽ gặp phải cảnh cáo nghiêm khắc từ luân hồi nhạc viên. Bởi vì thân phận thấp kém của công chức giả, khả năng độc chiếm thời, không lực lượng là rất nhỏ, không đáng kể. Hắn sẽ không giống khí ước giả, có thể mang theo thời, không lực lượng, để đi theo địch. Huống hồ, chiến đấu lực của hắn cũng không mạnh mẽ như vậy, giao dịch giữa hai bên chắc chắn đã gặp phải vấn đề. Nhưng nguyên nhân là gì thì chưa rõ, trừ Hạ ra, phần lớn liệp sát giả cùng khí ước giả đều đã chết trận, còn phía thánh quang nhạc viên thì cũng không dễ dàng gì. Nguyên nhân cụ thể thì tạm thời không thể biết được. Dù luân hồi nhạc viên tuyên bố đây là nhiệm vụ cứu viện, nhưng nội dung nhiệm vụ đại khái là thời không lực lượng nhất định phải mang về. Đối với số 15.053 công chức giả, chính là Hạ, tất cả phụ thuộc vào tâm tình của Tô Hiểu. Về lần giao dịch này, Tô Hiểu có rất nhiều nghi vấn, liệu Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên có thực sự cần phải giao dịch với từng khế ước giả để gặp mặt hay có phải bị ràng buộc bởi một loại quy định, chỉ có thể dùng phương thức này để giao dịch. Hơn nữa, giao dịch nhất định phải được thực hiện khi thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở ra. Tuy nhiên, về điểm này, tôi hiểu có thể suy nghĩ thông suốt, phần lớn các thế giới nguyên sinh đều có thể cướp đoạt trạng thái. Nếu mạo muội để các khế ước giả khác vào thế giới của mình, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Luân Hồi Nhạc Viên giao cho tôi hiểu nhiệm vụ này, thực tế đã làm tăng cao khả năng sinh tồn của Hạ. Tôi hiểu thường xuyên đến Hạ phòng ăn cơm, vì vậy có rất nhiều giao dịch ghi chép. Và đó cũng là một trong những lý do hắn kích hoạt nhiệm vụ này. Còn về địa điểm giao dịch thời không lực lượng, càng thú vị hơn, toàn mở ra nguyên sinh thế giới. Vũ sư đại lục, tôi hiểu đây là lần đầu tiên tiếp xúc với loại thế giới này. Vũ sư đại lục có ba đặc điểm. Thứ nhất, mọi nhạc viên khế ước giả đều có thể tiến vào thế giới này, điều kiện là có thể tùy cơ lấy ra. Thứ hai, thế giới này thuộc về hư không chi thụ. Và thứ ba, bên trong thế giới này, có rất nhiều kẻ làm trái quy tắc. Cách hiểu đơn giản là, toàn mở ra nguyên sinh thế giới, chính là ổ của những kẻ vi phạm quy tắc. Tôi hiểu cảm giác rằng, cấp độ của vũ sư đại lục có khả năng lớn là cấp 6, hoặc thấp hơn cấp 6. Nếu không, hắn căn bản không thể mang về được một vạn ảo sơ, thời không lực lượng kia. Hơn nữa, khi chưa đến vũ sư đại lục, hắn cũng có thể nghĩ ra rằng, tình huống ở thế giới này có vẻ phức tạp hơn nhiều. Trời biết ở đây, hắn sẽ gặp phải loại nhạc viên khế ước giả nào. Không chỉ vậy, thế lực bản thổ cũng sẽ không yếu, không, hẳn là mạnh đến mức biến thái. Nếu không thì thế giới này đã sớm bị từng nhóm khế ước giả san bằng. Trên đường, gặp một tên thiên khải nhạc viên khế ước giả, hoặc là tử vong nhạc viên trường giới kỵ sĩ, đều là chuyện bình thường, cho đến khi gặp phải những kẻ làm trái quy tắc, thì đó mới thực sự là chuyện bình thường. Và càng kinh hỉ hơn nữa, trời biết đây là nhạc viên khế ước giả nào làm trái quy tắc. Tôi hiểu cảm thấy, khi mở ra nguyên sinh thế giới, nó quả thực náo nhiệt hơn, rất nhiều so với chiến tranh thế giới. Chiến tranh thế giới nhiều nhất chỉ có 3-4 nhạc viên hỗn chiến, nhưng ở trong nguyên sinh thế giới mở rộng, 10 tên khế ước giả hỗn chiến, bọn họ có thể đến từ 5 nhạc viên khác nhau, không gian truyền tống chuẩn bị bên trong. Bởi vì tính đặc thù của nguyên sinh thế giới mở rộng, trong quá trình truyền tống sẽ xuất hiện hiện tượng trì hoãn. Đây là hiện tượng bình thường, liệp sát giả không cần phải kinh hoàng. Truyền tống trận số 1077 đã kích hoạt, hư không trì thụ công chứng bên trong, đã công chứng liệp sát giả đánh số, công chứng thông qua, truyền tống bảo vệ cơ chế định giả đã hoàn thành. Trong không gian phân tích hoàn thành, truyền tống đã bắt đầu. Lần này, truyền tống sẽ tạo ra rung động mạnh trong không gian. Liệp sát giả cần nhanh chóng rời khỏi chuyên môn gian phòng để tránh làm hư hại vật phẩm tư hữu. Khi thấy nhắc nhở cuối cùng, tôi hiểu liền mang theo bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà, Benny nhanh chóng rời khỏi chuyên môn gian phòng. Mới vừa ra ngoài, tiếng sấm vang lên từ bầu trời, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang dội khiến tất cả khí ước giả xung quanh giật mình. Một vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện trên không, với đường kính lớn hơn 100 mét, quái vật khổng lồ đó chậm rãi xoay chuyển. Đây là cái gì quái quỷ thế này? Một tên khí ước giả cấp 3 nuốt nước bọt. Hắn chưa từng chứng kiến hiện tượng này. Nếu là trong thế giới nhiệm vụ, thì không có gì lạ. Nhưng ở nơi này, lại là trong nội bộ Luân Hồi Nhạc Viên. Huynh đệ, chúc ngươi may mắn. Một thanh âm khàn khàn vang lên, tôi hiểu nghe thấy, nhìn lại. Thấy một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bình thường, nếu người đàn ông này là nhân vật trong thế giới hoạt hình, hắn chắc chắn sẽ chết thảm chỉ sau 5 phút. Người đàn ông trung niên này cầm một bình rượu kim loại, nhấp một ngụm rồi đưa bình rượu về phía Tô Hiểu. Rõ ràng là người này biết về thế giới hoàn toàn mở ra. Vòng xoáy đỏ trên trời ngừng chuyển động, một cột sáng chiếu xuống, bao phủ lấy Tô Hiểu, bố bố Uông và những người khác bên trong. Sau một khắc, cột sáng thu lại, Tô Hiểu biến mất. Tô Hiểu cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ truyền đến, ánh sáng trắng nhỏ bao phủ lấy hắn. Sau một thời gian dài mất trọng lượng, hắn lại tiếp xúc được với thực thể. Trước mắt hắn hoàn toàn tối đen, hắn đang ở trong tư thế nằm ở một nơi tối tăm. Tô Hiểu vừa muốn giơ tay lên, thì cảm giác thiếu khí lập tức ập đến. Hắn nhận ra không khí ở đây vô cùng mỏng manh, gần như không có chút oxy nào. Hắn thử tìm kiếm xung quanh, nhưng chưa kịp mở rộng tay ra, hắn đã chạm phải một vật cứng lạnh. Dựa vào cảm giác, hắn phán đoán đó là một tảng đá có chút phong hóa. Rắc, hắn lấy ra một cây gậy huỳnh quang, ánh sáng xanh lam chiếu rọi vào không gian nhỏ hẹp và tối tăm. Tu Hiểu quan sát, không gian xung quanh hắn dài khoảng 2,5 mét, rộng 1,2 mét và cao chưa tới 1 mét. Mặc dù không gian này vẫn có thể gọi là rộng rãi khi nằm, nhưng hắn không thể đứng dậy. Hắn lấy ra một bình khí oxy nhỏ, nhấn van, làm cho không gian này tràn ngập khí oxy, ít nhất đủ để hắn hít thở trong 2 giờ. Đùng, đùng, Tô Hiểu gõ nhẹ lên tảng đá. Nó chỉ dày khoảng 20 cm, tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, điều làm hắn lo lắng hơn là tất cả trang bị của hắn đã bị tước bỏ, kể cả trảm long thiểm và phóng trộm. Tô Hiểu lập tức hỏi Luân Hồi, nhạc viên, phải nhanh chóng nhận được phản hồi. Luân Hồi nhạc viên cho biết rằng, không gian truyền tống vẫn đang xử lý. Trang bị của hắn vẫn đang trên đường đến. Tuy nhiên, mỗi món đồ sẽ được chuyển tới một cách riêng biệt. Các không gian chứa đựng, không gian đoàn đội và kinh nghiệm đều đang được kích hoạt. Hiện tại đã đạt 6%. Khi đạt 100% thì sẽ mất khoảng nửa giờ nữa. Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đều không có mặt ở gần đây, chỉ cần không có sự quấy rầy đặc biệt. Trong phạm vi nửa km, Tô Hiểu có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Tiến vào thế giới, Vu Sư Đại Lục, vị trí chỗ ở, điểm truyền tống ban đầu, là điểm truyền tống duy nhất trong thế giới này. Mỗi điểm cách nhau 30 ngày, tự nhiên thay đổi một lần. Thế giới độ khó, level 49, level 56, toàn mở ra nguyên sinh thế giới trì nguyên, 0%, giới thiệu thế giới, Vu Sư Đại Lục. Đây là một mảnh đại lục có nền khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng thần bí học lại cực kỳ phát triển. Tại đây, tiềm năng, thuốc phép, tinh thần và thể xác kết hợp, linh hồn cũng có thể thăng hoa. Trên đại lục này, thần bí học phát triển mạnh mẽ, cả vương quốc không có khả năng sinh tồn, tất cả đều dưới sự quản lý của Vu Sư Hội. Vu Sư đứng đầu, quyền lực tối cao, bất hủ Vu Sư là ước mơ của mọi Vu Sư. Nhưng chỉ có 3 vị đạt được danh hiệu này. Vu Sư, hệ thống sức mạnh cực kỳ phức tạp, không rõ ràng chia làm 3 giai đoạn. Hồi Vu Sư, cấp 5 sức chiến đấu, bí pháp Vu Sư, cấp 6 sức chiến đấu, bất hủ Vu Sư, cấp 6 đỉnh cao sức chiến đấu. Nhắc nhở, vì thông tin nhiệm vụ chủ tuyến quá ít, nhiệm vụ đã được chuyển thành dạng dẫn dắt, cộng thêm 4 phòng, mục tiêu cuối cùng là đoạt lại 10.850 ounce thời không lực lượng. Nhiệm vụ chủ tuyến, gia nhập Vu Sư Hội, phòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level 49, thông tin nhiệm vụ, liệp sát giả cần đến Kiêu Thành, gia nhập Vu Sư Hội tại đó, kỳ hạn nhiệm vụ, 7 ngày, phần thưởng nhiệm vụ, 2 điểm thuộc tính chân thực, trừng phạt nhiệm vụ, mạnh mẽ xử quyết, nhiệm vụ săn giết, tự do săn bắt, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, liệp sát giả có thể tự do thanh lý những kẻ làm trái quy tắc. Nhiệm vụ tin tức, do số lượng kẻ làm trái quy tắc trong bản thế giới quá nhiều, quyền hạn đuổi săn đã được kích hoạt hoàn toàn. Liệp sát giả có thể tự do mở hoặc đóng công năng đuổi săn. Nhiệm vụ kỳ hạn không có. Nhiệm vụ trừng phạt không có. Do số lượng kẻ làm trái quy tắc quá nhiều, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, liệp sát giả sẽ không bị giảm cấp bậc quyền hạn. Phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào mức độ nguy hiểm của kẻ làm trái quy tắc, liệp sát giả sẽ nhận được kim cương vinh dự huân chương. Nhắc nhở, vì đây là thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở ra, liệp sát giả xin chớ làm tổn hại khí ước giả của phe mình. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ chủ tuyến, liệp sát giả cần quay về điểm giáng lâm ban đầu mới có thể rời khỏi bản thế giới. Thế giới bắt đầu, Tô Hiểu nằm thẳng, duỗi cánh tay đặt lên phiến đá, nếu hắn đoán không sai. Đây chính là một bộ quan tài đá, lần này tuy không bị giam cầm, nhưng hắn cũng nằm trong quan tài đá. Khi Tô Hiểu chuẩn bị đẩy quan tài đá ra, một cỗ rung động không gian xuất hiện, hơi thở quen thuộc, là Bố Bố Uông và Ba Ha, lão đại, người ở bên trong sao? Bà Her gõ nhẹ vào quan tài đá, định đẩy ra, nhưng khi phát hiện không thể, hắn liền chọn cách nâng lên, nhưng quan tài đá vẫn không nhúc nhích. Bà Ha thử nghiệm đẩy về phía dưới. Lần này mở ra, quan tài đá che đi phần đuôi. Không có cơ quan nào được kích hoạt. Lão đại, quan tài này thật sự là nắp trượt. Nghe thấy lời này, bố bố ôm mặt chó co quắp lại. Hắn cười, nhưng lúc này mới vừa tiến vào thế giới, hắn vẫn phải cảnh giác một chút, không cười nữa. Hắn nín, cảm thấy khó chịu. Tô Hiểu từ trong quan tài đá ngồi dậy. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây không giống như tưởng tượng của mình. Vị trí của hắn không phải là mộ thất, mà là một hang động tự nhiên. Quan tài đá nằm trong sâu thẳm của hang động. Toàn bộ hang động rộng khoảng 1.000 mét vuông, cao chừng mười mấy mét. Ở trung tâm mặt đất, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng cả không gian. Đối diện với đỉnh hang, có một lỗ thủng đường kính khoảng 4 mét. Từ đó, một dòng nước suối nhỏ chảy xuống theo vách đá trong hang động. Không ít thực vật sinh trưởng, còn cái gọi là nắp trượt quan tài đá. Thực tế không phải là quan tài, mà là một chiếc hòm đá dùng để chứa bảo vật. Cách đó không xa, một bức tượng đá đứng sừng sững. Tượng này là hình một nam nhân cầm trường thương, tóc dài xõa ra. Trường thương của tượng không phải làm từ đá, mà là kim loại, dài gần 3 mét. Phía trước của nó có một đầu thương dài nửa mét. Đầu thương kéo dài ra thành một lưỡi dao ngang, tạo thành hình chữ lên y ở phần 1/5 đầu của trường thương. Ngoài bức tượng đá này, trong hang động không có gì đáng chú ý. Tôi hiểu nghĩ đến việc đây có thể là nơi ẩn náu của kẻ làm trái quy tắc. Hắn đóng kín hòm đá, ngồi lên đó, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại, hắn đã nhận thức rõ là thông tin có quá ít. Nhắc nhở, đã phát hiện công chức, giả số 15.053, dấu ấn gợn sóng, khóa chặt bên trong. Vì đặc thù của thế giới này, không thể thiết lập lại tọa độ không gian. Vị trí khóa chặt thất bại, dấu ấn liên tục xuất hiện. Liệp sát giả có thể cùng số 15.053 công chức giả tiến hành liên lạc trong khoảng 5 đến 10 phút. Hãy quý trọng cơ hội lần này. Một tấm màn ánh sáng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Màn ánh sáng vặn vẹo vài lần rồi hiện ra hình ảnh. Bên trong gian phòng tối tăm, một bóng người nhỏ yếu ngồi trước đống lửa, hai tay ôm đầu gối. Trên đống lửa, một cái ấm kim loại treo lơ lửng. Trong ấm nước bốc lên hơi. Hạ đang luộc cà phê. Tô Hiểu mở miệng, âm thanh vừa phát ra, hắn liền thấy Hạ bên kia màn ánh sáng run cầm cập. Ai, ta không sợ người, ta rất có thể đánh. Hạ cầm lấy trái lựu đạn, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tự bạo để tránh bị kẻ địch bắt giữ. Trong luân hồi nhạc viên, dù là công chức giả cũng không dễ trêu. Sức chiến đấu tuy yếu, nhưng cũng đừng nghĩ có thể từ họ tìm được điều gì có lợi. Nhìn bên này, ai, thanh âm này, Hạ sừng sốt, chớp mắt, rồi quay lại. Sau đó, nàng nhìn thấy Tô Hiểu qua màn ánh sáng. Hiển nhiên, nàng không nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên. Tô, Bia Quy à, Hạ đầy mắt nghi, hoặc, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng lập tức thay đổi giọng, không gọi thẳng tên Tô Hiểu. Ta nhận được nhiệm vụ, từ người mang về, 10 ngày, 850 ounce, thời không lực lượng. Ngươi nhận được chưa? Nhiệm vụ này, Hạ tuy hoảng hốt một chút, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Bia Quy à, đây là cấp 6 thế giới, thật, không thành vấn đề chứ. Ngươi hiện tại là mấy cấp? Nếu như nhiệm vụ trừng phạt, không cần phải xử lý mạnh mẽ, có thể cân nhắc từ bỏ. Ta tuy không biết mình đang ở đâu, nhưng nơi này hẳn là vô cùng nguy hiểm. Hạ đã không còn hưng phấn như lúc ban đầu. Nàng bắt đầu thuật lại những gì đã trải qua, vì sao giao dịch thất bại, nàng cũng không rõ ràng. Chỉ biết đột nhiên bị truyền tống đến một gian phòng. Tô Hiểu có rất nhiều nghi ngờ về giao dịch giữa luân hồi nhạc viên và thánh quang nhạc viên. Nhưng hiện tại manh mối quá ít. Hắn căn bản không thể suy đoán được điều gì. Ta gần đây mới vừa lên cấp 6. Thực ra đây là thế giới cấp 6 đầu tiên. Hắn nói, Hạ mặt lộ vẻ khó xử. Nàng đương nhiên hy vọng Tô Hiểu thực hiện nhiệm vụ này, bởi vì điều đó sẽ tăng khả năng sinh tồn của nàng. Nhưng là bạn bè, nàng không muốn chứng kiến Tô Hiểu đi chịu chết. Người bị truyền tống tới đó trước, có thấy gì không? Hạ hỏi, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua nhiệm vụ này, dù phải xử lý mạnh mẽ, nhưng không phải là trò đùa, thấy gì ư? Ừm, một đống xúc tu. Rất nhiều rất nhiều. Hắn đáp, không còn gì nữa, không còn. Tô Hiểu trả lời. Hạ nhíu mày, nàng nghe thấy một mùi khét. Ta hiện tại, Tô Hiểu đưa ngón trỏ lên miệng, che hiệu cho bố bố Uông và bác Ha. Bố bố Uông lập tức nhảy vọt đến hang động biên giới, rất mạnh mẽ, còn tiện tay chôn viên từ lực liệt thủ, xuyên qua màn ánh sáng. Hạ nhìn thấy cảnh tượng này, nàng thoáng ngạc nhiên một chút, bởi vì trong ấn tượng của nàng, bố bố Uông chính là vật biểu tượng của Tô Hiểu. Thế nhưng, khi nhìn lại, rõ ràng sự thật không phải vậy. Bố bố Uông lúc này đang thể hiện ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ, khiến Hạ phải trầm trồ. Bà Hà thì leo lên vách đá, dù nơi đây rộng rãi, nhưng rõ ràng không thích hợp để chiến đấu. Bỗng nhiên, một bóng người từ lỗ thủng trên đỉnh hang động nhảy xuống, một tiếng vang lớn khi hắn rơi xuống đất. Người này cao gần 3 mét, da đen sạm, đầu trọc, và trên đó mơ hồ có hình xăm. Ngay khi người đầu trọc vừa nhảy xuống, 6 bóng người khác cũng rơi xuống sau lưng hắn. Bọn họ đủ mọi vóc dáng, từ cao đến thấp, mập ốm đều có, bao gồm 4 nam và 2 nữ, tổng cộng là 7 người. Tính cả người đầu trọc, 7 người này đến từ những thế giới khác nhau, nhưng khí tức của bọn họ, Tô Hiểu không thể nào quen thuộc hơn được. Tất cả đều là những kẻ làm trái quy tắc. Quả thật là trùng hợp, đi ngang qua, mà thôi, lại gặp phải hiệp sát giả, vừa mới hoàn thành truyền tống. Người đầu trọc sờ vào đầu trọc của mình, trên mặt lộ rõ vẻ căm hận, không hề che giấu. So với những kẻ như chiến đấu thiên sứ, tiên phong hay trường giới kỵ sĩ, hiệp sát giả là kẻ ác độc nhất. Trong chiến đấu, chúng chẳng bao giờ nói lời phí phạm, chỉ trực tiếp ra tay giết chết. Hạc Cà, đừng tìm hắn phí lời nữa. Trang bị của hắn hẳn là vẫn đang trên đường truyền tống, tranh thủ lúc này giết hắn đi. Một nữ nhân đầy vết sẹo trên mặt nói, nàng tên là Độc Cơ, vết sẹo trên mặt chính là dấu tích của một liệp sát giả để lại, nàng vẫn giữ nó cho đến nay. Đương nhiên, Độc Cơ trong miệng của đầu chọc nam, Hắc Ca nhếch miệng cười, song quyền của hắn nắm chặt, trên cánh tay, mạch máu dường như từng thanh xà nhô lên, không gian xung quanh chấn động nhẹ. Hắc Vương bao cổ tay, xuất hiện trên tay Tô Hiểu, cái đầu tiên trang bị lên. Tiếc là không phải Trảm Long Thiểm, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu một tay ngăn trước người, lớp tinh thể nơi cánh tay nhanh chóng lan ra, tiếng va chạm ầm ầm, Tô Hiểu bị đánh văng vào vách đá, xuyên qua màn ánh sáng, hắn thấy Hạ ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bằng hữu đến cứu nàng, nhưng nếu ngay cả bằng hữu cũng chết tại thế giới này, thì còn đau đớn hơn cả việc nàng bị giết, đá vụn rơi xuống. Tô Hiểu từ trong hố lõm của vách đá nhảy lên, cổ khẽ hoạt động trái phải. Mẹ nó, là thanh sao, hắn thầm mắng. Đầu trọc nam liếc nhìn quả đấm của chính mình, thực lực của hắn ở cấp 6 trung du lệch dưới. Vì vậy khi điều tra đến đẳng cấp Tô Hiểu là level 50, hắn hoàn toàn có lòng tin sẽ diệt được Tô Hiểu. Đừng để ý hắn là gì. Tiến lên, thời gian quý giá, xử lý xong hắn, còn phải đi theo tên chiến đấu, thiền sứ kia. Dù sao cũng là lệnh của vị kia. Câm miệng. Ngươi là kẻ ngu xuẩn sao? Đầu chọc nam ra lệnh, phía sau hắn, 6 người về quanh, tiến lên theo hình bán nguyệt, lao về phía Tô Hiểu, cà cà cà. Lớp tinh thể bao phủ hai tay Tô Hiểu, hắn nghiêng đầu tránh thoát một viên đạn đồng thời, vung một quyền, đánh vang một tên làm trái quy tắc giả ẩn thân, âm thanh chạy nhanh vang lên. Đó là tên đầu chọc nam, lúc này thân thể hắn phát ra hào quang màu xanh lục, tốc độ nhanh đến mức khó tin, hắn hô một tiếng. Lao về phía Tô Hiểu, chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu đã biến mất, long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Tô Hiểu xuất hiện phía sau tên đầu chọc nam, một cước đá mạnh vào người hắn. Oanh, đá vụn bay tứ tung, đầu chọc nam bị hất vào vách đá, tạo thành một hình chữ, nhân khi va chạm. Ngay lúc đó, một thanh trường đào chém tới, tiếng gió xé rách không khí, nhằm vào gáy Tô Hiểu, lành kèng, trường đào chưa kịp chạm vào Tô Hiểu. Hắn đã dùng củi trỏ phá tan đòn đánh, làm cho trường đao chém qua đỉnh đầu hắn. Thực sự, kẻ địch quá nhiều, một nguồn sức mạnh từ phía sau eo truyền đến, khiến hắn cảm thấy mất trọng lượng, thân thể liền bị cuốn bay sang một bên. Khi bay giữa không trung, Một vệt huyết hoa nổ tung trên cánh tay trái của Tô Hiểu. Một viên đạn lao về phía yết hầu hắn. Nhưng hắn đã dùng tay ngăn lại. Ầm ầm, Tô Hiểu va vào một bức tượng đá đã tồn tại mấy trăm năm. Bức tượng đá, chết trận, vỡ thành những mảnh vụn lớn, từ dưới đất đứng lên. Tô Hiểu phát lực từ cánh tay, gỡ viên đạn ra khỏi bắp thịt. Hắn biết mình phải hành động nhanh chóng. Nếu như tên này có vũ khí lợi hại, thì hắn chính là một quái vật, cấp bậc cao. Đầu chọc nam vừa muốn xông lên, nhưng ngay khi hắn định lao về phía trước, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía sau lưng. Đó chính là bà Hà Thị. Bà Hà vẫn chưa tham gia trực tiếp vào chiến đấu, mà thường tạo ra các tư thế tấn công giả, thu hút sự chú ý của kẻ địch, giúp Tô Hiểu tạo ra cơ hội. Chính tại chỗ trống ấy, Tô Hiểu dậm mạnh chân xuống đất, sức ép khuếch tán ra, đá vụn văng tứ phía, những viên đá vụn bay trong không trung. Giữa lúc ấy, một cây trường thương cũng bay lên và rơi vào tay hắn. Tuy có vũ khí, nhưng hắn không có ý dùng đến. Tô Hiểu nghiêng người về phía trước, lao thẳng về phía người đàn ông đầu chọc. Rõ ràng hắn ta là thủ lĩnh. Tiếng nổ vang lên kéo dài không ngừng. Dù không cần sử dụng đến trường thương, nhưng nếu có, hắn vẫn có thể dùng nó như một thanh đao. Trong màn ánh sáng, Hạ Ngây người nhìn Tô Hiểu. Nàng đã quen biết Tô Hiểu từ lâu, biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Một người cường hãn như vậy, Hạ trong lòng bỗng dấy lên hy vọng. Nhưng nàng cũng nhận ra, Tô Hiểu hiện tại không mặc bất kỳ trang bị nào. 5 phút sau, đùng, độc cơ bị Tô Hiểu quét một thương bay ra ngoài. Thân thể lăn lộn trên mặt đất, vô cùng chật vật. Thực tế chứng minh, dù không có trang bị, Tô Hiểu vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ là thiếu đi trường đao, sức chiến đấu sẽ yếu đi một chút. 7 kẻ làm trái quy tắc giả, dường như gặp phải tình huống khó xử. Bọn họ không đến đây ngẫu nhiên, mà đáng truy tìm tung tích của một chiến đấu thiên sứ. Khi nhận ra khí tức của Tô Hiểu, bọn chúng định giải quyết hắn trước. Trong thế giới nguyên sinh hoàn toàn mở ra, kẻ làm trái quy tắc giả là những chiến binh mạnh mẽ, một phương cường thế. Cuộc hỗn chiến kéo dài 5 phút. Tô Hiểu cảm nhận được sự kích động của bản năng sát lục, chiếc đai lưng sát lục bản năng, chiếc áo cuồng liệt chi giả, chiến hoa tinh hồng thiên sứ, và bộ trang phục, hắc vương 6 trang, đều được truyền đến. Hắn liền trực tiếp mặc vào, bịch một tiếng, vô hình búa hơi đánh vào trường thương. Dưới chân Tô Hiểu, mặt đất rạn nứt, nhưng hắn vẫn không lùi bước, vũ khí trong tay, hắn cũng chống không nổi, ầm ầm phá nát. Liền như vậy, 7 tên làm trái quy tắc giả vẫn không che giấu được vẻ mặt khó coi, nhìn kẻ địch lúc ban đầu tay không, bọn chúng cũng không làm gì được. Nhưng hiện tại, 7 người này chuẩn bị tính toán lui lại. Một chút không gian rung động yếu ớt xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Đến rồi, Tô Hiểu mỉm cười, buông, tiếng kêu trong vắt của trường đao vang lên, lưỡi đao sáng như tuyết. Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao chạm long thiềm, một đao chém nghiêng. Đột nhiên, trên mặt đất bên người hắn xuất hiện vết chém lan ra đến vách đá trên cao, mới dừng lại. Oanh, huyết khí tuôn ra, chiến đấu mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Màn ánh sáng bên kia, Hạ lui về phía sau vài bước, khoảng cách không biết bao xa. Nàng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hơi thở sắc bén của Tô Hiểu. Huyết khí từ Tô Hiểu tỏa ra, khiến cho đầu chọc nam và độc cơ cùng đám người vội vàng nhảy lùi lại, kéo xa khoảng cách với hắn. Nhận ra khí tức của Tô Hiểu lúc này, đầu chọc nam liền co rúm khóe mắt. Trong cảm nhận của hắn, Tô Hiểu không phải đang thay đổi vũ khí, mà là hắn như thể biến thành một người khác. Độc cơ, dùng cái kia. Đầu chọc nam hét lên một tiếng. Nghe vậy, độc cơ có vết thương đầy mặt ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn mọc ra một khối cốt phiến từ trong ngực. Yểm hộ ta, ta lên. Độc cơ vừa định vọt tới trước, nhưng nàng chợt nhận ra có điều không ổn, vì trong đội ngũ của nàng có 4 người đã quay người bỏ chạy, bao gồm cả đầu chọc nam, hắc ca tên tét còn lại 2 người. Sau một lúc, nên người cũng quay người bỏ chạy. Ầm, tiếng khí bạo vang lên, độc cơ theo bản năng ngả người ra sau. Nàng thấy rõ ràng một thanh trường đao từ trước mặt chém qua, mấy sợi tóc đen của nàng bị chém đứt, thân thể nàng ngửa ra sau, vỗ mạnh xuống mặt đất, rồi lấy đà lui về phía sau. Nhận đạo đao, thời, đùng, trường đao đâm xuống mặt đất, để lại những vết rách tinh tế. một cỗ xung kích khuếch tán ra xung quanh. Ngay lập tức, độc cơ nhận ra không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, như thể nàng bị nhốt trong hồ phách. Tốc độ di chuyển của nàng trở nên chậm chạp, chờ chút, tà cho người, trường đao lại chém qua, máu tươi văng lên, độc cơ bị đánh cho một cái, rồi ngã xuống đất. Mới vừa ngã xuống đất, độc cơ lập tức cố gắng bò dậy. Nàng dù sao cũng là một kẻ làm trái quy tắc cấp 6, tuy bị Tô Hiểu chém một đao vào lồng ngực, làm nội tạng bị thương nặng, nhưng không đến mức một đao mất mạng. Sinh lực của nàng vượt xa các khí ước giả cấp 5, độc cơ chống tay xuống đất, máu tươi từ ngực nàng chảy ra. Dù không thể đứng lên, nàng vẫn cảm nhận được một đòn rất nặng từ trên đầu. Oanh, độc cơ bị Tô Hiểu đạp mạnh vào đầu, vùi xuống đất. Tô Hiểu cầm đao, bằng hai tay, trường đao đâm xuống, xuyên thẳng qua cổ nàng. Cả quá trình diễn ra nhanh chóng, như nước chảy mây trôi. Tô Hiểu xoay trường đao, đâm mạnh một lần nữa, rồi tung thi thể gần chết của độc cơ ra xa. Ầm, độc cơ va vào vách đá đối diện. Còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy đầu Trọc Nam đứng sững lại. Hắn lúc này không thể tiếp tục tiến lên, bởi vì thi thể của độc cơ đã bay qua trước mặt hắn. Bà Ha đã sớm nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng tình huống này không dễ như vậy. Nó đứng chắn ở lối vào hang động, hai tay cắm vào tầng đá. Chỉ cần ngăn cản, đám làm trái quy tắc giả còn lại là đủ. Đầu Trọc Nam sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn dẫn theo nhóm người vây công Tô Hiểu, chủ yếu vì từ dấu ấn trinh sát, hắn biết Tô Hiểu có cấp độ level 50, tức là một kẻ mới cấp 6. Lý tưởng thì cao, nhưng thực tế lại là một kẻ đầy khí huyết và sự tàn bạo. Một giọt máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu một tay cầm đao, mũi đao chỉ trúc xuống đất, chậm rãi tiến về phía sau tên làm trái quy tắc giả. Hắn không để ý đến sự chênh lệch về số lượng, mà hiện tại Tô Hiểu đã vây quanh được 6 kẻ làm trái quy tắc giả. Đừng có giấu giếm, bản lĩnh giữ nhà dùng đến đi. Độc cơ chết rồi. Đầu Trọc Nam giơ cánh tay lên, một khẩu súng cắm vào miệng mình, cắn xé một mảng lớn da thịt. Không chỉ có đầu Trọc Nam, 5 tên làm trái quy tắc giả còn lại cũng lần lượt thay đổi hình dáng. Trong số đó, 3 người hoàn toàn biến thành quái vật, có người toàn thân phủ vầy, có người lại biến thành một đám khói đen. Rất tiếc, Tô Hiểu từ trước đến nay am hiểu nhất chính là đối phó với làm trái quy tắc giả, nhận ra rằng chạy trốn là vô vọng. 6 tên làm trái quy tắc giả toàn bộ lao về phía Tô Hiểu, một trận hỗn chiến nổ ra. Khặc khặc, đầu Trọc Nam ho khan hai tiếng, ho ra một đống máu, con ngươi hắn mở mịt tối dần, cánh tay thô kệch gần nửa mét của hắn bị đánh chém, máu tươi chảy đầm đìa. 10 mấy mét ngoài đó, Tô Hiểu đứng trước một tên làm trái quy tắc giả. Người này không có thực thể, toàn thân hắn biến thành khói đen, nhưng năng lượng thanh cương ảnh của Tô Hiểu đã thành công bắt giữ được đối phương. Khói đen làm trái quy tắc giả ngã quỳ xuống đất, hai tay tự nhiên rủ xuống, trường đao vung lên trong tiếng kêu trong vắt, đầu hắn rơi xuống. Khói đen làm trái quy tắc giả phát ra một tiếng phù phù, ngã ngửa trên mặt đất, từ từ khôi phục lại thực thể. Ngón tay hắn run lên hai lần, rồi không còn cử động nữa. Ngươi là chàng thủ giả, ha ha ha, thật là kỳ duyên. Cuối cùng, ngươi muốn chết dưới tay liệp sát giả sao? Đầu Trọc Nam môi run rẩy, nhìn chậm rãi đi tới Tô Hiểu, cánh tay rắn chắc của hắn giơ lên, ngón tay giữa chỉ thẳng về phía Tô Hiểu, một đao chém đứt cổ họng. Đầu Trọc Nam trong miệng phát ra tiếng rít gào, hắn biết mình sắp phải đối mặt với tử vong, nhưng cũng không hối hận về lựa chọn của mình. Hắn là kẻ làm trái quy tắc trong luân hồi nhạc viên, dám hỉ phạm quy tắc của luân hồi nhạc viên, đương nhiên là có khí tiết. Đá vụ rơi xuống, cánh tay hắn rũ xuống vô lực, chiến đấu đã kết thúc. Hoặc có thể nói, vào khoảnh khắc Tô Hiểu nắm lấy Trảm Long Thiểm, chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đồng thời là kết thúc. Ngươi thu được Kim Cương Vinh Dự Huân Chương nhân 1, bởi liệt sát giả thu được Kim Cương Vinh Dự Huân Chương. Vật phẩm trong cửa hàng Vinh Dự đã được làm mới, có thể vào chuyên môn gian phòng để kiểm tra. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu nhận được Kim Cương Vinh Dự Huân Chương. Vừa rồi, hắn đã đánh bại 7 tên làm trái quy tắc giả. trong đó chỉ có một người là làm trái quy tắc trong luân hồi nhạc viên. Hiển nhiên, việc đánh bại những nhạc viên làm trái quy tắc khác không có lợi ích gì, trừ phi có thể nhận được thẻ màu đỏ tươi, kim cương vinh dự huân chương, có giá trị vượt xa, hoàng kim vinh dự huân chương. Điều này, tôi hiểu đã lĩnh hội từ trước, trong thế giới nguyệt thần, hắn đã nhận một nhiệm vụ săn giết, kẻ địch là một tên làm trái quy tắc giả cấp 5, thưởng cho 2 viên, kim cương vinh dự huân chương, nhìn có vẻ rất tốt, nhưng thực tế lại không phải vậy. Tên kia trốn thoát quá nhanh, tôi hiểu thậm chí còn nghi ngờ, với thực lực hiện tại của hắn, liệu có đuổi kịp tên kia hay không? Tôi hiểu rõ ràng nhớ lại, theo phạm vi bản đồ 1000 mét vuông, tên kia vèo một tiếng liền chạy ra, ngoài phạm vi truy lùng. Hắn thật sự vui mừng đến mức muốn bay lên, nhưng hơn 10 tê liệt sát giả đồng thời vây kín lại. Nhưng không chắc chắn có thể ngăn chặn được tên kia. Loại gia hỏa khó bắt như vậy, chỉ được thưởng 2 viên, kim cương vinh dự huân chương, trong khi kẻ bị giết, đầu chọc nam, chỉ được thưởng 1 viên. Tôi hiểu cảm thấy điều này cũng đã là không ít. Chiến đấu kết thúc. Ở màn ánh sáng bên kia, Hạ khẽ nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn, nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng thoáng cảm thấy đỡ hơn. Như thể, câu gian hiểm ác này bớt đi một chút tuyệt vọng. Nhìn thấy cuộc chiến vừa diễn ra, nàng cảm thấy Tô Hiểu thật sự có thể tìm được nàng, và cũng có thể dẫn nàng rời đi, bắp đùi, cứu ta. Hạ và Tô Hiểu là người quen cũ, nên nàng cũng không còn khách sáo. Vào thời điểm này mà còn cố tỏ ra khổ sở, chỉ khiến người khác cảm thấy giả dối. Cái gì? Tô Hiểu đóng luân hồi nhạc viên lại, nhíu mày nhìn về phía Hạ. Không, không có gì, vừa nãy hơi kích động thôi. Hạ bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu vắt óc suy nghĩ về nơi ở của mình, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Dù đã suy nghĩ cả nửa ngày, nàng vẫn không nghĩ ra được thông tin hữu ích nào. Tô Hiểu đi tới màn ánh sáng, bắt đầu đánh giá tình hình bên trong. Đây là một gian nhà đá rộng, khoảng 60 mét vuông, bên cạnh có một con đường, căn cứ vào lời Hạ nói. Bên trong đó hoàn toàn tối tăm, chỉ cần vào vài giây là sẽ cảm thấy ngột ngạt. Và nếu tiến vào sâu hơn 5 mét, sẽ kích hoạt cơ chế phán định chết ngay lập tức. Bên trái vách tường, có thể thấy mấy vết tích màu trắng, căn cứ theo lời Hạ nói. Đó là thành quả khổ cực của nàng trong mấy ngày qua, hiển nhiên. Nàng đang chuẩn bị phá hoại vách tường để thoát đi, mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng Hạ vẫn không chuẩn bị từ bỏ. Nếu nói rằng chết ở nơi này là vận mệnh, nàng sẽ không bỏ qua việc giành lấy vận mệnh ấy trước. Trên vách tường, có mấy bức vẽ mờ nhạt, dựa vào các dấu vết, có thể thấy những đồ án này được khắc lên, 3 bức tranh chạm khắc. Bức thứ nhất gần như mờ nhạt, có dấu vết lau chùi, hẳn là Hạ đã cố gắng lau đi những vết bẩn trên tường, đáng tiếc. Bức hình khắc này đã bị phá hoại một cách cố ý. Bước thứ hai là một trận đồ chồng lên nhau. Căn cứ vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, đó có thể là hệ thống không gian trận đồ. Bước thứ ba đặc biệt nhất là một hình vẽ sơn dương trắng, được vẽ bằng thuốc nhuộm trắng. Dù chỉ có một con sơn dương, nhưng trên lưng và bụng dưới của nó lại có 2 đầu sơn dương khác, dường như đang phân liệt thành 3 con, 3 manh mối. Thứ nhất là tác phẩm không rõ ràng, thứ hai là manh mối về không gian, thứ ba là sơn dương trắng, không, là phân liệt, sơn dương trắng chỉ là biểu tượng, không gian, phân liệt, mật thất, không đoán sai. Tôi hiểu còn chưa kịp nói hết lời, màn ánh sáng bỗng vặn vẹo rồi cuối cùng tiêu tan, vị trí khóa chặt thất bại, không gian liên tiếp thất bại, không biết trong mật thất, Hạ đưa tay trắng nõn lên. Rồi cuối cùng có chút thất vọng buông xuống, két, tiếng động nhỏ vang lên. Hạ không khỏi, cảm thấy sốt sắng, ánh mắt vội và nhìn về phía phát ra âm thanh, nàng không chắc có phải là ảo giác hay không. Nhưng cảm giác trên tường, hình vẽ con sơn dương trắng như thể đang nhúc nhích một chút, ảo giác, nhất định là ảo giác. Hạ mạnh mẽ tự an ủi mình, tuy rằng nàng đã có chút sức chiến đấu, nhưng nàng đang ở trong một thế giới cấp 6. Và nàng chỉ là một nhân loại. Trên tường, con sơn dương trắng bỗng nhiên mở miệng, đối diện Hạ. Nó nở một nụ cười mang một vẻ quái dị, thông tin gián đoạn, trong hang động. Tôi hiểu, bắt đầu thu dọn lại dòng suy nghĩ, chủ tuyến nhiệm vụ nhìn có vẻ phức tạp. Nhưng thực ra rất đơn giản, những vòng đầu chỉ là dẫn dắt. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra hơn 1 vạn ao sơ thời không lực lượng, chính là vị trí của hạ, không gian, phân liệt sơn dương trắng, đại lượng xúc tu, thông tin thực sự quá ít. Tôi hiểu, chỉ có thể suy đoán được một số vật, nhưng rất hạn chế, may mắn thầy, chủ tuyến nhiệm vụ, có thể tạo ra sự dẫn dắt hiệu quả. Vòng đầu tiên của chủ tuyến nhiệm vụ là đến Kiêu Thành, nơi gia nhập phu sư hội, điều này không quá khó khăn. Tuy nhiên, với độ khó của nhiệm vụ là level 49, hắn biết rằng nó cũng không hề đơn giản. Tô Hiểu đi tới lối vào của hang động, lúc này bà Ha bày xuống, mang theo Tô Hiểu và bố bố ôm bay ra khỏi hàng, ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt hắn. Tô Hiểu buông móng vuốt của bà Ha, vững vàng rơi xuống đất, dưới chân hắn là một bãi cỏ xanh tươi, vài con rực chim bay qua bầu trời, phát ra những tiếng hót lanh lảnh. Trong tình huống này, đại lượng khí ước giả tiến vào, thế giới này vẫn còn ở thời đại vũ khí lạnh, điều này cho thấy những khí ước giả này đang chịu sự ràng buộc nào đó, chẳng hạn như không thể dẫn dắt thổ dân phát triển khoa học kỹ thuật, hoặc là vũ sư hội không cho phép, hoặc đơn giản là thế giới này không thể phát triển khoa học kỹ thuật. Trong đa số trường hợp, phía thần bí và khoa học kỹ thuật luôn mâu thuẫn với nhau, và việc xác định con đường phát triển chính xác còn phải tùy thuộc vào tình huống của từng thế giới. Tô Hiểu tiến vào thảo nguyên, diện tích không lớn, đi không bao lâu, hắn đã đến khu vực dãy núi uốn lượn. Trước đó, Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở về vị trí Kiêu Thành, cách Tô Hiểu khoảng chừng 30 km. Phong cảnh dọc đường khá đẹp, mặc dù gặp phải rất nhiều dã thú, nhưng những dã thú này đều yếu ớt. Hoặc có thể nói, trong mắt các vu sư, siêu phàm động vật ở thế giới này đã lâm vào tình trạng nguy cấp, chúng nó đều trở thành báu vật, dùng để điều chế thuốc phép, thậm chí là lấy bộ phận hoặc bộ lông của chúng. Muốn trở thành vu sư, không nói là dễ, nhưng cũng không phải quá khó. Đầu tiên là tiềm chất, đây là điều kiện tất yếu để trở thành vu sư. Người có tiềm chất, nhưng nếu không có thuốc phép, cũng không thể trở thành vu sư, bởi vì thuốc phép chính là yếu tố quan trọng. Nó chính là thứ giúp người ta trở thành vu sư. Sau khi uống thuốc phép, một người sẽ trở thành hôi vu sư. Mỗi vu sư sẽ có một năng lực siêu phàm gắn liền với tiềm chất của mình. Một người bình thường sau khi trở thành hôi vu sư sẽ có sức chiến đấu các bà. Khi đã làm quen với năng lực của bản thân và trải qua bước đầu khai phá, họ sẽ đạt đến cấp 5 trong chiến đấu. Đây gần như là điều hiển nhiên, không cần lý thuyết, nhưng cũng không thiếu nguy hiểm. Quá trình uống thuốc phép đầy rẫy nguy hiểm, trước tiên sẽ biến thành quái vật, rồi sau đó mới có thể khôi phục lại làm người. Trong quy trình khá phức tạp, chỉ có vũ sư hội mới nắm giữ kỹ thuật liên quan. Nguyên nhân chính là vì vậy, vũ sư hoang dã hầu như không thể tồn tại, cũng chẳng cần thiết tồn tại, bởi vì vũ sư hội không phải một cơ cấu quyền lực gì to lớn, mà chỉ cần trở thành vũ sư là đã có thể mang danh và hưởng thụ các loại phúc lợi. Nếu không lên cấp vào vũ sư hội thì sẽ bị từ chối. Vũ sư có cơ hội tiếp tục trở nên mạnh mẽ, có một số vũ sư trở nên mạnh mẽ thông qua chiến đấu, có người lại nhờ khổ tu. Phương pháp trở nên mạnh mẽ rất đa dạng, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là cần phải thường xuyên minh cảm vũ sư trì nhãn. Vũ sư trì nhãn cụ thể là gì? Tôi hiểu hiện vẫn chưa rõ ràng lắm. Có người nói rằng mỗi vu sư đều có thể minh cảm được nó. Khi vu sư thăng cấp và trở thành bí pháp vu sư, đến trình độ đó, hệ thống chiến đấu của họ hoàn toàn cố định và nắm giữ sức chiến đấu cấp 6. Bí pháp vu sư rất hiếm, nhưng giữa các bí pháp vu sư vẫn có sự chênh lệch về thực lực. Cuối cùng, có 3 vị bất hủ vu sư mạnh nhất, và họ đều còn sống cho đến nay. 3 vị bất hủ vu sư chính là những người đứng đầu vu sư hội, nắm quyền lực tối cao. Tôi hiểu cảm nhận về vu sư là sức mạnh mà hắn đạt được quá nhanh, nhanh đến mức có phần bất thường. Với tốc độ đi đường của mình, hắn rất nhanh sẽ đến gần Kiêu Thành, và khi còn cách khá xa, hắn đã nhìn thấy được bức tường thành thấp bé. Nhìn từ xa có thể nhận thấy Kiêu Thành có quy mô không nhỏ, tương đương với một trấn ở thời hiện đại. Như vậy thành, lẽ ra, tường thành phải cao vút, nhưng tường thành Kiêu chỉ cao chưa tới 5 mét. có thể thấy rõ trong thành có một tòa kiến trúc với đỉnh nhọn. Tình huống này cho thấy, thế giới Vu Sư không có chiến loạn, cũng không có ngoại tộc xâm lấn. Vì vậy, tường thành không cần thiết phải cao như vậy. Mục đích chính của tường thành chỉ là ngăn cản gió xa, để tránh dã thú xâm nhập vào thành. Khi tiến đến cửa thành, tôi hiểu, vẫn chưa thấy bóng dáng của thành vệ quân. Nơi này có không ít người dân vào thành. Từ vẻ mặt của họ, có thể thấy họ đã quen với việc tự do ra vào thành. Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên từ trong thành, liên tiếp âm thanh đinh tai nhức óc, khiến Tô Hiểu dừng bước. Âm thanh ấy lập tức biến mất. Tô Hiểu trà trộn vào đám đông, đi qua cửa thành, và một cách thuận lợi tiến vào kiêu thành. Mới vừa vào trong thành, hắn liền nghe thấy tiếng người huyên náo. Dọc theo con đường, tiểu thương đang bán hàng. Người qua lại trên đường phố cũng không ít, đoạn đường đá không được sạch sẽ, có những vật thể khả nghi vương vãi. Và dưới ánh nắng mặt trời, chúng phát ra mùi lạ khó chịu. Bắt tiểu thâu, một tên mặc áo xám tang, sắc mặt phẫn nộ, la lớn với tiểu thương. Một thân ảnh gầy, yếu chạy, vội vã trên đường phố. Khuôn mặt hắn bẩn thỉu, có vẻ chỉ khoảng 10 tuổi. Đứa bé trai này, không chạy được bao xa, liền bị một bàn tay lớn túm lấy sau cổ áo. Một người đàn ông đội mũ giáp kìm lại, mặc áo giáp, ánh mắt lạnh lùng, nếp đứa bé lên, nhìn trang phục, người này hẳn là binh sĩ trong thành ta, quá đói bụng. Bé trai hoảng sợ đến cực độ, toàn thân run rẩy, câm miệng. Binh sĩ mang theo bé trai nhìn Tô Hiểu bằng một ánh mắt kỳ lạ, tựa hồ hắn là một đặc thù tồn tại đáng chú ý. Vu Sư Hội tuy không trực tiếp quản lý dân chúng, nhưng có các bộ môn và thuộc hạ truyền trách. Người binh sĩ kia chính là thành viên thủ vệ quân, chủ yếu phụ trách việc trị an trong thành. Tuy nhiên, quyền lực cuối cùng vẫn nằm trong tay các Vu Sư. Họ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, nhưng kỳ lạ thay, Vu Sư sẽ không dễ dàng can thiệp vào sinh hoạt của dân chúng. Hai bên duy trì một sự cân bằng kỳ diệu. Vu Sư không can thiệp, mà dân chúng cũng không bị áp bức, tránh được những cuộc khởi nghĩa lớn. Phần lớn Vu Sư đều mê mẩn với thần bí học. Điều họ cần chính là những siêu phàm vật phẩm, nhưng đối với dân chúng, những vật phẩm này hầu như không có tác dụng thực tế. Cách tốt nhất là bán chúng cho Vu Sư, đổi lấy một số tiền lớn. Bạc trong thế giới này rất quý giá, thậm chí còn quý hơn vàng và bảo thạch. Nhìn theo bóng dáng người binh sĩ đã đi xa, trong mắt Tô Hiểu hiện lên vẻ đăm chiêu. Quyền lực của hệ thống được chia nhỏ rất thú vị, nhưng có gì đó không đúng. Tô Hiểu không thể xác định rõ ràng được điều gì sai, chỉ cảm thấy mọi thứ dường như bị một lớp màn che chắn. Lão đại, tòa kiến trúc cao nhất kia chính là Vu Sư Hội đó, đại khái là vậy. Gâu, bố bố uông kêu lên một tiếng, ý muốn nói là nó cảm thấy chu vi không đúng. Không, là toàn bộ thế giới này đều không đúng. Khi hòa vào hoàn cảnh xung quanh, nó mơ hồ có thể ngửi thấy mùi mục nát. Tô Hiểu vừa mới bước đi, bỗng có một nữ nhân đâm đầu đi tới, gây sự chú ý của hắn. Đây rõ ràng là một tên làm trái quy tắc giả. Trong thế giới này, làm trái quy tắc giả nhiều đến mức người ta không thể tin nổi. Nữ nhân này mang một bên vòng tài, trong miệng nghiền ngẫm điều gì đó. Nàng cũng nhận thấy sự hiện diện của Tô Hiểu, bước chân dừng lại một lát, rồi tiếp tục bước về phía hắn. Ngươi bây giờ nhìn thấy phong cảnh, không sai chứ? Nữ làm trái quy tắc giả nhìn Tô Hiểu, mắt lóe lên, rõ ràng không có ý định giao thủ với hắn, mà là nàng đang tỏ ra rất tinh tế, có mục đích sâu xa. Chờ đến khi nữ nhân này đi xa, Tô Hiểu vẫn không ra tay. Hắn không muốn can thiệp vào chuyện của những kẻ không quen biết. Hơn nữa, đối phương không phải là làm trái quy tắc giả đến từ chính Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu không thì, Luân Hồi Nhạc Viên đã có thể gửi giả, nhắc nhở cho hắn. Dưới ánh mặt trời chói chang, Tô Hiểu bước đến một tòa kiến trúc cao nhất trong thành, đó là một tòa tháp đỉnh nhọn, cao ước chừng 30 mét, tường bên ngoài đã lâu không được tu sửa. Đây chính là phân bộ của Vu Sư Hội. Trên đường đi, Tô Hiểu vẫn suy tư, nhưng hắn không thể tìm ra điểm nào không đúng. Thế giới này quá yên bình, đến mức bất thường. Trên đường phố, mỗi người đều có thể thấy rõ sự hạnh phúc và thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt họ. Từ cửa chính tiến vào phân bộ của Vu Sư Hội, bởi vì cửa sổ nhỏ hẹp, Vu sư hội phân bộ bên trong có phần tối tăm, sàn nhà bằng gỗ bị mài mòn nghiêm trọng, cùng với những bức tường, nham thạch đen, tất cả tạo nên một không gian tối tăm, u hiền. Cảm giác này khiến người ta không khỏi nghĩ đến sự thần bí. Phải như lời nhắc nhở rằng, người lạ chớ vào, đó chính là cảm giác mà Vu sư hội mang lại. Khi bước vào cửa sau, tôi hiểu nhận ra nơi này cũng không lớn, toàn bộ không gian dài hẹp. Hai bên tường đá màu đen, có phần ẩm ướt, tôi hiểu tiến về phía trước, đi được một đoạn thì bên trái, trên vách tường xuất hiện một tủ kính, làm bằng mọc lan, tủ kính có đế đá cao 1 mét. Trên lan can gỗ, có dấu vết của mối mọt, một bóng người ngồi sau tủ kính, toàn thân hắn mọc đầy bộ rễ màu nâu xám, chỉ có gương mặt là lộ ra ngoài. Dưới thân hắn, một chiếc xe lăn bằng gỗ được đặt trên mặt đất, két, dường như cây cối rung động, bộ rễ già nua của hắn mở to đôi mắt mở đục, không có thần sắc rõ ràng. Bố bố ôm trốn sau lưng Tô Hiểu, nghi ngờ rằng vật này có thể đột ngột phá vỡ tủ kính, rồi nuốt lấy nó. Tuy nhiên, thực tế, đây chỉ là một tên Vu sư, không phải là một mối nguy hiểm lớn. Người đến rồi, lão Vu sư cất tiếng. Âm thanh có phần yếu ớt, kỳ lạ thay, hắn không hỏi Tô Hiểu có mục đích gì, mà lại trực tiếp nói câu, ngươi đến rồi, ngươi là. Tô Hiểu vẫn duy trì cảnh giác, từ lúc vào thành hắn, đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, ta chỉ có thể giúp ngươi gia nhập Vu sư hội, còn sống, hay chết, không có liên quan gì đến ta, luân hồi nhạc viên liệt sát giả, lão phù sư giơ tay, vươn vào trong bộ rễ. Lấy ra một tấm giấy da dê, đã sắp bị phá nát, giết hết bọn chúng, để những kẻ bị thuốc phép mê, hoặc kia, được giải thoát. Lão Vu sư nói, giọng điệu đầy cay đắng và bất đắc dĩ, biết được chân tướng, họ có thể thấy rõ thế giới này, nhưng lại vẫn thờ ơ, không động lòng, thật đáng buồn, nhân tính vốn dĩ như vậy, sức mạnh sao có thể dễ dàng đạt được, tôi hiểu trong lòng đã hiểu rõ phần nào. Nhiệm vụ lần này thật sự quá ít thông tin, mà tên lão phu sư này hiển nhiên thuộc về phe mình, không sai, ta là một trong số ít những kẻ còn tỉnh táo. Ký kết khế ước này, người sẽ thấy được dáng dấp chân chính của thế giới này, còn những gì người đang thấy chỉ là thứ mà bọn chúng muốn cho ngươi thấy, mà thôi. Lão phu sư đưa ra một tấm giấy bằng da dê, tôi hiểu cầm lấy, nhắc nhở, liệp sát giả đã thu được chân thị chi khế ước. Khế ước này không nguy hiểm. Sau khi ký kết, liệp sát giả có thể giải trừ hạn chế thế giới. Cảnh cáo, sau khi giải trừ hạn chế, liệp sát giả sẽ thấy được dáng dấp chân chính của thế giới này. Độ khó của bản thế giới hiện tại. Level 10, level 52, độ khó của bản thế giới. Sau khi giải trừ hạn chế, level 49, level 56. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định ký kết. Người đã ký kết chân thị chi khế ước. Ngay khi ký kết khế ước, hoàn cảnh xung quanh bỗng thay đổi dữ dội. Vách tường vỡ nát không thể tả. Mộc lan bị ăn mòn nghiêm trọng, một số vị trí sắp gãy đổ. Tất cả xung quanh đều rách nát, mục nát, rõ ràng là dấu vết của thời gian, của sự ăn mòn của năm tháng. Đây chính là dáng dấp chân thật của thế giới này. Lão Vu sư tự giễu, nở nụ cười, nhưng tôi hiểu không để ý đến lão. Hắn nhanh chóng bước tới trước cửa phân bộ của Vu sư hội, rồi mạnh lại nhìn đường phố. Trước mắt hắn là một cảnh tượng tràn đầy rách nát. Những ngôi nhà gỗ bị vết bẩn loang lổ, có chỗ gỗ đã mục nát thành cặn bã. Người đi trên đường phố đều xanh xao vàng vọt. Trang phục trên người không chỉ cũ kỹ, mà còn đầy những miếng vá. Điều duy nhất còn sót lại, gần như trước đây, chỉ là những quán nhỏ bên đường, bán rau trái. Những rau trái này so với trước kia đã khô quắt, có nơi rau héo nằm ngay trên bàn bán. Vài ánh mắt dừng lại nhìn về phía Tô Hiểu, rõ ràng những người dân bình thường này đều chú ý đến hắn. Người trẻ tuổi, ngươi muốn ăn không? Một bà lão bán trái cây cầm trên tay một chuỗi nho này đã mất hết nước, gần như biến thành nho khô. Dù trong mắt bà lão là thiện ý, nhưng những quả nho này lại phai màu, không còn tươi mới như trước. Tô Hiểu nhìn, cảm thấy chúng còn chân thật hơn cái hạnh phúc giả tạo mà hắn đã thấy trước đó. Tuy nghèo khó, nhưng lòng người vẫn giữ được sự thiện lương, cả thành phố đều thay đổi. Trên bầu trời không có ánh mặt trời ấm áp, mà chỉ có những đám mây đen dày đặc. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng này, và hắn biết đây không phải là ảo giác, những đứa trẻ, binh sĩ các loại đều thật sự tồn tại, chỉ là bị ngụy trang mà thôi. Thế giới này với người ngoại lai có thể nói là đầy ác ý. Đa tạ, tạm thời không cần. Tô Hiểu quay lại bên trong phân bộ của Vũ Sư Hội, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Thế giới này không phải là không cho phép phát triển khoa học kỹ thuật, mà là căn bản không thể phát triển được. Trước kia, Tô Hiểu còn cảm thấy kỳ lạ. Sao như thế giới này lại thiếu thốn tài liệu tóm tắt đến vậy? Thần bí học thì phát triển rực rỡ, đương nhiên là phát triển, nhưng ngoài thần bí học ra, các lĩnh vực khác căn bản không thể tiến triển. Vũ Sư Hội thống trị nơi này. Không, chính xác hơn là không cần phải thống trị. Nhân dân đã có cuộc sống ấm no. Vậy, còn ai có tâm trạng mà tạo phản? Hoặc có thể nói, tạo phản cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây là hoàn cảnh đã được tạo ra, chẳng liên quan gì đến ai cầm quyền. Vì Vũ Sư Hội chỉ cần duy trì trật tự cơ bản là được. Họ không cần quan tâm đến những vấn đề khác. Chỉ cần bảo vệ chế độ hiện tại. Tất cả những thứ còn lại đều không cần lo lắng. Thế giới này chắc chắn không có vương quốc, vì vương không còn cần thiết nữa. Vương quốc là để dẫn dắt nhân dân hướng tới sự thịnh vượng, nhưng với tình hình hiện tại, vương quốc chẳng còn tác dụng gì, và cũng không thể tồn tại được. Tôi hiểu càng cảm thấy tò mò hơn, rốt cuộc là nhân vật nào đã che giấu bộ mặt thật của thế giới này. Đây không phải là một trò ảo thuật đối với tôi hiểu, mà là một sự che đậy tất cả mọi thứ. Bố bố Uông đã nhiều lần nhắc nhở Tô Hiểu, nó đã hòa nhập vào hoàn cảnh này, có thể cảm nhận được một mùi hôi mục nát. Giờ nhìn lại thì đây là điều bình thường, không gian và sự phân liệt. Tô Hiểu bỗng nghĩ tới hai điểm này, hai điều này không phải là chồng chéo lên nhau, mà là hai yếu tố hoàn toàn độc lập. Tô Hiểu khẽ điểm vào trán, hắn cảm thấy như mình lại sắp mất đi rất nhiều tế bào não. Cảnh tượng bên ngoài chính là dáng dấp chân thật của thế giới này. Lão phù sư rõ ràng càng thêm già nua. Trên mặt hắn xuất hiện những vết rách mịn màng, giống như gỗ cũ bị nứt ra. Nguyên nhân nào đã dẫn đến điều này? Tôi hiểu tùy không, mấy tin tưởng lão phù sư, nhưng đối phương là con đường duy nhất để hắn tiếp cận nhiệm vụ, bởi vì có sự tồn tại của bọn chúng đã xâm nhập vào thế giới này. Như những đứa trẻ tham lam khổng lồ, bọn chúng, là những kẻ đứng ở đỉnh cao nhất. Lão Vù Sư rốt cuộc, không có chút cảm xúc nào, hoặc có thể nói, tình cảm của hắn đã tiêu tan từ lâu, vì một nguyên nhân nào đó. Chúng nó là ba tên bất hủ Vù Sư à? Tôi hiểu hỏi, không phải đâu, ba người đó cũng chỉ là những kẻ đáng thương. Những kẻ từng vĩ đại giờ đây chỉ còn là những kẻ đáng thương. Ngươi có thể sẽ gặp bọn họ sớm thôi. Ở Vù Sư Chi Thành, lão Vù Sư đáp. Hắn nhấn vào một cơ quan trên chiếc xe lăn gỗ. Một cánh cửa ngầm mở ra trên tường đá phía sau Tô Hiểu. Còn có thể sử dụng 10 lần nữa. Ngươi là người thứ 59. Những người trước đó như khế ước giả, tài quyết giả, liệp sát giả đã từng thử qua. Hy vọng ngươi có thể thành công. Hoặc là chết tại Vù Sư Chi Thành. Tô Hiểu tay vẫn đặt trên chuôi đao bên hông. Hắn ghét nhất khi người khác nói không rõ ràng. Cái gì là bọn chúng? Nếu không nói thì đừng nói gì. Nếu đã nói thì phải nói rõ ràng. Đối mặt với loại người thần cằn nhằn này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng giao thiệp bằng cách khác. Thấy Tô Hiểu động tác, lão Vù Sư cuối cùng cũng hơi ngạc nhiên. Ngươi muốn giết ta sao? Vừa dứt lời lão Vù Sư, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, cảnh cáo, liệt sát giả cấm chỉ thương tổn bí pháp phù sư, Hughes, Orchard, đây là phe bạn đơn vị. Tô Hiểu buông chuôi đáo, xoay người nhìn về phía cửa ngầm bên trong. Một đạo truyền tống trận trên mặt đất lập loại ánh sáng nhỏ. Tô Hiểu lúc này hoàn toàn đã hiểu rõ vì sao luân hồi nhạc viên và thánh quang nhạc viên lại giao dịch ở thế giới này. Bởi vì nơi này thật sự quá đặc thù, hoặc nói chính xác hơn, chính sự đặc thù này đã tạo ra điều kiện cho giao dịch của họ. Đứng trên truyền tống trận, Tô Hiểu biết rằng điểm đến tiếp theo của hắn chính là Vù Sư Chi Thành. Trên trận truyền tống, ánh sáng le lên, so với trận truyền tống của luân hồi nhạc viên, nơi này rõ ràng có phần thô sơ và giản lược hơn nhiều, trên trận đồ đầy vết bẩn màu đen, một vài vị trí còn bị hư hại. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên từ dưới chân Tô Hiểu, khiến Bố Bố Uông phía sau hắn, mặt chó cứng đờ, cà cà cà, cả thế giới xung quanh dường như giống như một cuốn phim cũ kỹ bị cuộn lại, nhanh chóng vặn vẹo thành một khối. Tô Hiểu nắm chặt đầu Bố Bố Uông, tay còn lại giữ lấy cổ bà Hao, cảm giác sốc nảy từ bốn phía truyền đến khiến hắn không thể đứng vững, lảo đảo vài bước về phía trước. Tình cảnh trước mắt dần khôi phục bình thường, thế giới bị phá vỡ lại từ từ khép lại và khép lại hoàn toàn. Sau Tô, một âm thanh mơ hồ vang